Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi thể như vậy rất hiếm. Sau khi chết, ba hồn bảy phách còn bị phong ấn. Còn không loại bỏ được chín khiếu ngọc. Cũng không thể gỡ thứ thít chặt trong cơ thể ra. Nhiệm vụ hủy ngọc này quá khó khăn. Anh tôi cùng rừng già cố gắng đùn đẩy cho nhau. Ai cũng không muốn làm. Ông không có nhiều đạo thuật. Đương nhiên là để chúng tôi tới phong bế hành động của cô ta. Ông đi moi những miếng ngọc đó xuống. Anh tôi giận dữ nói. Ông không phải dưỡng thi nhân sao? Còn sợ đụng chạm thi thể. Rừng già lắc đầu. Không được, không được. Thi quỷ này quá hung hăng. Ai biết tới gần có bị cô ta bắt lấy không? Sức lực cô ta có thể xé nát ta. Không được, không được. Huống chi chín khiếu ngọc không chỉ có ở trên y đầu mà còn ở phía dưới và đằng sau. Nôn, đây là điều ghê tởm. Hơn nữa khó khăn quá cao. Thi quỷ hung hãn vô cùng. Khiến cô ta ngoan ngoãn nghe lời thế nào được. Anh tôi bất lực quát rừng già. Ông khiến vợ ông ngoan ngoãn mở chân thế nào? Cố gắng thử một lần sao xem. Thử để cô ta cong người lên. Lộ phần nhảy cảm ra sau lưng. Một lúc móc luôn ra hai cái. Còn lại ở trên y đầu đơn giản hơn nhiều. Vợ ta do ta cẩn thận nuôi dưỡng. Cái này có thể so sánh sao? Rừng già đã có tuổi. Bị anh tôi một vãn bối tuổi trẻ nói chuyện này. Cái mặt kia mau chóng chuyển sang màu gan heo. Anh tôi dán phù chú tốc độ rất nhanh. Ở cửa anh tôi đặt hai lớp pháp trận. Anh tôi ghét bấm tay niệm thần chú. Bởi vì trong tay anh tôi luôn cầm các loại vũ khí. Bấm tay niệm thần chú thật bất tiện. Có thể dùng phù chú giải quyết. Liền dùng phù chú. Rất nhanh lại còn tốt. Cửa nhà xác lão đảo lắc lư lại quay trở về bình tĩnh. Thi quỷ ở phía sau. Chúng đôi mắt to mắt nhỏ nhìn qua cánh cửa. Phân phối nhiệm vụ thật gian khổ. Viện trưởng xách theo cơm hộp cùng sữa bò đi tới. Đưa cho thiếu niên kia nói. Đã xử lý chưa? Vậy các ngươi vất vả làm việc. Ta đi về văn phòng chờ các ngươi. Hẹn gặp lại. Đứng lại. Tôi hét lên. Hỏi ngươi mấy câu. Viện trưởng vẻ mặt sợ hãi. Hỏi. Các ngươi hỏi cái gì? Ta không biết tình hình bên trong. Không hỏi ngươi tình hình bên trong. Ta muốn hỏi ngươi. Y tá bị chết là ai? Vì sao bước vào nhà xác mở tủ đông lạnh? Tôi nhìn chằm chằm vào viện trưởng. Viện trưởng sắc mặt trắng bệch. Trong ánh mắt lộ ra một tia hoảng loạn. Nhưng rất nhanh che giấu. Hắn do dự nói. Là một nhân viên làm việc bình thường. Không biết vì sao tò mò như vậy. Lại chạy đến nhà xác. Nhân viên bình thường. Làm sao lại biết mật mã khóa cửa nhà xác. Y tá thường sẽ không xuất hiện ở nhà xác. Xuất hiện ở đây chỉ có bác sĩ trực ban và thủ thi nhân. Tôi hỏi. Làm sao ta biết được. Cô ta chết rồi. Ta hỏi ai đây. Viện trưởng thần sắc hoảng loạn. Vội vàng quay đầu bỏ trốn. Hừ. Khẳng định có nội tình bên trong. Anh tôi cùng rừng già. Cuối cùng cũng thương lượng ra một phương án đối phó. Rừng già đi đến phòng trực ban lấy thật nhiều găng tay cao su. Chúng tôi cũng đeo găng tay cao su. Tránh cho đụng chạm thi thể. Thiếu niên kia tâm thật lớn. Cứ nhiên ngồi xổm sang một bên ăn cơm xong. Lau miệng hỏi. Muốn ta giúp gì không? Rừng già lập tức nói. Muốn ngươi từ sau nữ thi kia. Rút ra chín khiếu ngọc. Chết tiệt. Việc của ông. Ông lại để một đứa trẻ làm. Làm sao nó biết phía dưới là nơi nào? Anh tôi giận dữ nói. Thanh niên đeo hai lớp găng tay cao su nói. Ta biết. Chính là nơi hai khiếu bị lấp kín. Anh tôi biểu tình cứng lại. Thiếu niên kia tiếp tục nói. Ta đi theo sư phụ 4 năm. Cũng biết những việc này. Nhưng ta lại không động thủ. Chờ các ngươi chỉ ta. Ta mới dám đào. Tiểu học sinh bây giờ thật là. Tôi không nói lên lời lắc đầu. Phân xong nhiệm vụ. Anh tôi cùng dừng và đẩy hai cánh cửa ra. Phía sau cánh cửa trống không? Chỉ có mấy thi thể bị thi quỷ kia làm cho vụn vỡ bừa bộn. Thi quỷ đâu? Tôi nắm lôi cục, vừa mới ngây người. Phía sau cửa đột nhiên rơi xuống một thứ. Một khối thịt nát. Anh tôi phản ứng nhanh chóng. Lập tức đóng cửa, kẹp một cánh tay của thi quỷ. Anh tôi không thể dùng càn khôn kiếm pháp chém. Bởi vì thi thể kia có chút ghê tởm. Sợ làm bẩn kiếm pháp. Tôi bắt được mục tiêu lập tức bấm tay niệm thần chú. Tả lôi hữu đình, đôi tay lô cục, thi quỷ kia đột nhiên chấn động. Cả người thịt nát đều run lên. Tôi thật sự sợ phải rũ bỏ toàn bộ phần thịt nát. Cảm tượng quá kinh hoàng. Anh tôi cùng dừng già. Một trái, một phải kéo sợi dây đỏ ngâm qua đan xa. Buộc chê y người thi quỷ. Tôi đứng đối diện. Tay trái nhéo ngón thứ tư bằng ba ngón tay trái. Tổ quỷ quyết, thi quỷ sức mạnh quá lớn. Làm cho anh tôi cùng dừng già. Hai nam nhân này đầu đầy mồ hôi mới trói được cô ta. Tôi bấm tay niệm thần chú cũng không quá quyết liệt. Xác chết này đã quá thối rữa. Nếu đột nhiên nổ tung, nước thi vung ra thật ghê tởm. Đối với chúng tôi, nước thi giống như axit. Dính vào người thật rắc rối. Trời ơi, nữ thi này là cột xi măng sao? Tại sao nặng như vậy? Anh tôi cùng dừng già thở hổn hển kéo thi quỷ xuống đấy. Dùng dây thừng có đan xa trói chân cô ta. Tư thế này quá ghê tởm. Anh tôi nhịn không được hét lên. Thiếu niên anh dũng kia. Ngươi ra tay đi. Thiếu niên kia chạy tới. Thân hình nhanh nhẹn vọt sang một bên. Duỗi tay phía dưới quỷ thi đào ra. Thiếu niên này mệnh hỏa, đặc biệt thịnh vượng, một chút cũng không sợ chạm vào thứ này. Hắn bắt được khiếu ngọc ở phía sau, nhanh chóng rút ra. Nhưng cái đằng trước anh tôi quay đầu đi không muốn xem. Anh thúc giục nói, tiểu tử thúi, người có muốn học một khóa sinh lý khỏe mạnh không? Tìm không thấy cửa mình à? Hai, ngươi là một đứa trẻ mà. Đi xuống chút nữa, thiếu niên kia đỏ mặt. Tôi cũng có chút thông cảm với hắn. Anh tôi còn đờ nác mắng hắn làm chậm trễ thời gian. Còn hắn và rừng già sắp ấn không được. Thiếu niên kia cuối cùng cũng tìm được đường nhỏ. Nắm chín, khiếu ngọc kéo ra. Anh tôi cùng rừng già nhanh chóng xé bộ phận bị phong ấn chê y gương mặt cô ta. Thịt nát từng mảng rơi xuống. Anh tôi nhịn không được chạy sang một bên nôn khan. Tôi mau chóng nhéo chỉ quyết lập ngục thu tà. Kéo lệ quỷ vào. Vốn nghĩ rằng như vậy là xong việc. Ai ngờ thi quỷ kia bụng giống như một quả bóng có nút. Trong cơ thể áp lực tăng lên. Một bãi nước đen từ thi quỷ văng ra. Khủng cây ết iota p muốn bệnh. Anh tôi chịu không nổi chạy ra. Mẹ nó. Một triệu anh sẽ chê ít. Quá ghê tởm. Rừng già bịt mũi. Bối rối nhìn thi thể nói. Hẳn là thi thể mẹ con. Trong bụng còn có đứa nhỏ. Cho nên oán khí thật lớn. Lại bị chín khiếu ngọc ngăn chặn không thể rời khỏi cơ thể. Biến thành thi quỷ. Tôi sửng sốt một lúc hỏi. Đợi đã. Thi thể mẹ con. Vậy hồn đứa nhỏ đâu? Vừa rồi tôi chỉ câu đi có một cái. Vừa rồi một trận rối ren, lại bị thi thể này làm cho ghê tởm. Không nghĩ tới trong bụng còn có âm hồn đứa nhỏ. Tôi nhìn kỹ, lúc anh tôi phong ấn pháp trận có một lá bùa rơi xuống. Nói cách khác, vừa rồi âm hồn đứa nhỏ từ lỗ hổng chạy trốn, cách chương.